Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, Fuji tuyệt cảnh. Không phải ta Phantom Bo. Tiến hơn một bước, Fuji Susuke mở to hai mắt nhìn, ý đồ tìm kiếm bóng tennis thân ảnh. Nhưng bóng tennis tựa hồ tại qua lưới nháy mắt, chui vào một cái khác thứ nguyên, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Đây không phải cầu đột nhiên hướng ra phía ngoài bên cạnh biến động, mà là chân chính biến mất. Vô luận Fuji như thế nào tìm kiếm, đều không thể nhìn thấy cầu cái bóng. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Không phải ta Phantom Bo. Bên trong nghĩ thầm, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Fuji Susuke ánh mắt rời xuống, xem xét phía dưới, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bóng tennis tại xúc trong nháy mắt, mãnh liệt hiện ra thân thể, sau đó lấy rất thấp góc độ đàn hồi, liên tục vị trí thấp búng ra, một mực lăn đến hậu trường. Bất thình lình biến hóa, khiến cho Fuji Susuke căn bản không kịp phản ứng, chỉ là ngơ ngác đứng Arihara, muốn cất bước bổ cứu thời điểm. Trọng tài thanh âm đã truyền đến. Ây, 15, không. Lời này vừa nói ra, Seigaku mọi người đều là ngốc sững sốt một lát. 23, tình huống như thế nào? Fuji đột nhưng bất động. Bị đánh ây cầu. Không, đây là tiêu dạ Phantom Shot Bo. Đang đánh Tachibana Kippi thời điểm, sử dụng tới mấy lần. Nhưng lúc đó chỉ là đánh trả cầu. Hiện tại liên phát cầu đều có thể biến mất. Với lại kết hợp Fuji Phantom Bo, hai loại phát bóng kết hợp, đây mới thực là biến mất. Đối với trong sân tuyển thủ mà nói, chấm ngoặc kép, đối với tiếp phát bóng tuyển thủ tới nói, quả bóng này, tại qua lưới trong nháy mắt, triệt để từ trong tầm mắt biến mất, dự phán rơi cầu điểm, biến thành rất huyền huyễn sự tình, bởi vì cầu sẽ bên cạnh rời, không cách nào biết trước bên cạnh rời khoảng cách. Cũng bởi vậy không cách nào phán đoán rơi cầu điểm, mà cầu hiện ra trong nháy mắt, đã là xúc một khắc này. Muốn tiếp vào loại này phát bóng, gần như không có khả năng. Tối thiểu đối với Fuji Susuke mà nói, một chiêu này đã siêu việt hắn Phantom Bo, đạt đến càng lên một cấp. Loại này cầu làm như thế nào tiếp? Fuji Susuke thở sâu, vô cùng ngưng trọng nghĩ đến, trên ánh mắt đài. Nhìn về phía đối trận, ý cười chạy tới bên trái đáy tuyến, chính đang chuẩn bị thứ hai cầu, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Tiêu dạ thanh âm đột nhiên truyền đến, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là thử một chút, hai loại biến mất năng lực có thể hay không kết hợp lại. Từ ngươi ngay cả phản ứng cũng không kịp kết quả này đến xem. Coi như không tệ, dừng một chút, hắn lại khẽ cười nói. An tâm đi, ta sẽ không dùng, ngươi bây giờ, là không tiếp nổi, tại ngươi không có học được Glow Eye trước đó. Glow Eye, Fuji Susuke sắc mặt khẽ giật mình, có chút không thể nào hiểu được tiêu dạ lời nói. Tiêu dạ cũng không có để hắn lý giải ý tứ. Sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném, sau đó mãnh liệt vung đập, trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Cầu nhanh cao tới 200 flat, tựa như một đạo màu cam chi quang, trong nháy mắt từ đáy tuyến crossbow lưới, rơi vào đối trận phát bóng trong vùng. Thật nhanh, cùng bên ngoài sân nhìn cảm giác hoàn toàn không cần, đơn thuần lấy tốc độ làm vũ khí, cũng đáng sợ như vậy. Đáy lòng nghĩ đến, Fuji Susuke động tác cũng không chậm chút nào. Tại tiêu dạ phát bóng trong nháy mắt, hắn đã hướng về bên trái chạy. Khó khăn lắm có thể đuổi kịp cầu nhanh. Sau đó lấy trở tay tư thái, đưa bóng đánh trở về. Đánh chính là từ trên xuống dưới cắt bài. Cao tốc flat lập tức biến thành backspin. Cầu thoáng qua một cái lưới, liền liền cấp tốc rơi xuống. Gấp rơi cầu, có thể, nhưng tiết tấu còn có thể nhanh hơn chút nữa. Tiêu dạ thấp giọng nói xong, chân phải vừa nhấc, lập tức, cả người như một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt đi vào lên lưới, lại tới, phần này cao bạo phát năng lực, dễ như trở bàn tay liền có thể hóa giải tăng ngắn cầu. Chấm ngoặc kép, Fuji Susuke nội tâm run lên, điều chỉnh động tác, trọng tâm đã phía bên phải hậu phương check đi. Phanh, một tiếng vang nhỏ, bóng tennis đánh về phía cái chết của hắn góc khu vực. Hai người giao thủ gần 10 phút đồng hồ, đối lẫn nhau tiến công xáo lộ đều đã quen thuộc không ít. Bởi vậy Fuji Susuke phán đoán rất chuẩn xác, Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác đánh chính là bên phải hậu trường. Thấy đối phương trước một bước hành động, hoàn thành đánh trả, Tiêu Dạ lại nhịn không được nhíu mày. Đã thành thói quen phong cách của ta. Đáng tiếc, nào có đơn giản như vậy. Bóng tennis gào thét lên tiến lên, rơi vào hậu trường. Fuji Susuke cũng rất nhanh đuổi theo, nhưng muốn nhận banh trong nháy mắt, cầu nhưng không có hướng ngay phía trước đàn hồi, mà là hướng về sau, xoáy mạnh xuống. Thời khắc nguy cấp, Fuji Susuke phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, lập tức cải biến nhận banh điểm, duỗi trục về phía trước, miễn cưỡng đưa bóng đánh trở về. Nhưng cái này miễn cưỡng đánh trả, khiến cho bóng tennis vòng cung tuyến so bình thường đánh trả cao hơn rất nhiều. Ai nha, nguy rồi, muốn bị đập bóng. Bên ngoài sân, có người chậc chậc nói ra. Quả nhiên, Tiêu Dạ đứng tại bóng tennis bỗng nhiên nhảy lên. Tại bóng tennis qua lưới trong nháy mắt, đột nhiên thẳng đứng nhảy lên. Ngay sau đó vung đập đập bóng. Phanh, tựa như một viên trọng pháo. Bóng tennis trùng điệp oanh kích mà đi. Coi là tốt sao? Chấm ngoặc kép, Fuji Susuke cắn răng, cưỡng ép vượt qua quán tính. Mãnh liệt tăng tốc bắn vọt. Tốc độ của hắn cũng không tệ, nhưng lại đuổi không kịp đập bóng cầu nhanh. Khẩn yếu quan đầu, hắn cầm đập tay phải, mãnh liệt hướng phía trước vung mạnh ra một cái đại góc độ vòng. Higuma Otoshi, phịch một tiếng, đập lưới cắt đứt bóng tennis 140 cầu đường. Cầu đánh vào tràn ngập co giãn bóng tennis phía trên, sau đó cao cao bắn lên, hướng về Tiêu Dạ hậu trường mà đi. Cái này gặp nguy không loạn ứng đối, khiến cho người xem phát ra từng đợt lớn tiếng khen hay. Nhưng cái này âm thanh ủng hộ còn chưa tiếp tục một giây, liền hoàn toàn mà dừng. Tiêu Dạ chẳng biết lúc nào đã đứng ở đáy tuyến phụ cận, bày ra đập bóng chuẩn bị động tác, chờ đợi bóng tennis hướng hắn rơi xuống. Còn có thể đánh trở về à? Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên nhảy lên. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới, khiến cho độ cao của hắn dị thường độ cao. Đập bóng điểm cũng so bình thường muốn tới cao hơn. Oanh, một tiếng nổ đùng, bóng tennis tựa như bay ra khỏi nòng súng hỏa pháo. Lại tốt giống như một đoàn liệt diễm, cấp tốc hướng phía Fuji Susuke hậu trường đánh tới. Cái gì? Đây là Kawamura Flame Surf. Bên ngoài sân, Momoshiro Takeshi ngơ ngác nói. Mà cùng lúc đó, sân bóng bên trong, Fuji Susuke vừa mới quay người, nhưng xoay người nháy mắt, một viên cao tốc bóng tennis liền sát bên tay hắn, xuyên qua tới. Phanh, 30, không, trọng tài há to miệng, nửa ngày mới báo ra so điểm, quá chậm. Tiêu Dạ lắc đầu, điều chỉnh tư thế phải nhanh, không phải ứng đối như thế nào liên tục đập bóng. Nghe vậy, Fuji Susuke sắc mặt nặng nề. Tuyệt cảnh, Higuma Otoshi cũng bị phá giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.